Vang danh thiên hạ, chương 86, 86, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Du Hoặc hôm nay có tin vui, nương tử thời tự có hỉ. Vậy là trong nhà hai người con dâu đều có hỉ. Lam Nguyệt vui mừng vội đi thắp nhang tạ ơn tổ tiên phù hộ. Lam Hà cũng cho đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho đầu bếp làm món hợp khẩu vị Như Sương. Trác gia nghe tin Như Sương có hỉ cũng sang thăm, đưa rất nhiều đồ bổ. Cả hai nhà ngồi ăn với nhau bữa cơm rồi Trác phủ ra về. Gần cuối năm cả kinh thành chuẩn bị tưng bừng đón Tết. Nhà Lam Hạ năm nay đông vui, vì đã có thêm thành viên rồi. Năm sau nhà Lam Hạ sẽ có thêm cháu sẽ càng vui hơn. Năm mới xong thì Thời Danh chuẩn bị thi lên bình thực sư. Thời Danh năm nay 16 tuổi, đã đăng ký thi lên bình thực sư đã là kỳ tài rồi. Trong giới ẩm thực, Thời Danh rất nổi tiếng, không những tài giỏi mà gia thế cực tốt. Có gia thế chống lưng, Thời Danh cứ vậy tiến lên trời đất không sợ. Đăng ký thi bình thực sư, tất cả mọi người ai cũng khen ngợi. Mấy kẻ ghen ghét đố kỵ chỉ biết giữ trong lòng nào dám lộ ra. Thời Danh nổi danh là có từ tất báo và ghim kẻ mình ghét rất sâu. Nên không ai dám đụng vào Thời Danh. Thời Danh thi bình thực sư qua dễ dàng. Hoàng đế nghe đến cũng không ngạc nhiên lắm. Huynh đệ Thời Sầm ai cũng thông minh cả. Lam Hạ và Du Hoặc cùng phu thê Lam Nguyệt làm tiệc chúc mừng Thời Danh. Hoàng đế cho Lý Công Công mang quà đến chúc mừng, khiến mọi người càng tin rằng bệ hạ coi trọng Ngũ Hoàng Thương. Sau đó là nhị hoàng tử đích thân đến chúc mừng, sau đó Ngũ Hoàng Tử cũng tới chúc mừng, rồi Tứ Hoàng Tử Vực Quốc cùng quân phi đến, khiến cho Thời Danh càng nổi, địa vị càng được tôn trọng. Sau tiệc chúc mừng Thời Sầm, nhóm Du Hoặc lại đón một vị khách không ngờ tới là Hâm Hạo. Hâm Hạo ở huyện Mao Mân lên kinh thành làm việc, cả nhóm gặp mặt đều rất vui mừng. Hâm Hạo nhìn nhóm Du Hoặc mà cảm khái nói, thật không ngờ địa vị mấy huynh đã cao vời vợi thế rồi. Đi đâu cũng nghe danh, Lâm Phúc hỏi, nổi thế cơ à? Hâm Hạo nói, nổi đến mức gia thế, địa vị, quen biết những ai mọi người biết hết. Họ nói bọn huynh chính là kỳ tích trong kỳ tích, từ những người không có gì trong tay, ở một thôn xóm mà đi lên thành hoàng thương. Kết thân hoàng tộc, hơn nữa các huynh còn trẻ như vậy, có bằng đó thứ trong tay, mấy ai trong thiên hạ này làm được chứ? Hàn Á nói, tất cả đều là số cả, khi ông trời muốn ngươi giàu thì chắc chắn ngươi sẽ giàu. Trường hợp của chúng ta là như vậy, Hâm Hạo cười nói, đúng là số trời thật. Triệu Huy hỏi, lần này huynh lên kinh làm gì thế? Hâm Hạo nói, vệ binh thành. Nhóm Hàn Á nghe xong tưởng mình nghe nhầm, Trác Nhạc hỏi lại, vệ binh thành là chức gì? Hâm Hạo cười nói, là tuần tra, giữ ổn định an ninh trong khắp kinh thành. Lam Hạ nói, sao lại có chức này? Trước đây bảo vệ kinh thành có quan binh mà. Hâm Hạo nói, quan binh tuần tra ban đêm, còn vệ binh thành là tuần tra ban ngày, giữ an ninh ban ngày. Chẳng phải tỷ tỷ ta lấy con trai ngự sử đại phu sao? Bên nhà ngự sử có người trong cấm vệ quân, người này có nói là bệ hạ thành lập vệ binh giữ an ninh kinh thành vào ban ngày. Sắp ban bố rồi, tỷ tỷ ta thấy có tin này hợp với ta nên đưa thư về nói ta muốn thì lên kinh. Truy Bân hỏi, sao lại lập ra một đội tuần tra ban ngày, giữ an ninh cũng ban ngày. Triệu Huy cũng nói, kinh thành bao lâu nay yên bình, phát triển. Có phải thời bạo loạn đâu mà lập ra đội tuần tra an ninh ban ngày. Hân Hào nói, ta không biết, mọi người nhìn nhau không hiểu sao lại ra chức vị này. Nhưng mấy hôm sau nhóm Du Hoặc đã biết lý do chức này được lập ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ đồng ý mở phòng đấu giá trong kinh thành. Để giữ an ninh khắp kinh thành nên đã lập ra thêm một vệ binh thành. Thánh Vương cũng gặp Ngũ Hoàng Thương để bàn chuyên. Thánh Vương nói, bệ hạ đã đồng ý cho xây dựng phòng đấu giá. Duy nhất một cái, ở phía nam thành, phòng đấu giá này rất lớn. Có 4 lầu để khách ngồi đấu giá. Lầu 1 là khách bình thường. Lầu 2 là khách hạnh trung, lầu 3 là khách quý, lầu 4 là của hoàng tộc. Ta đã chỉnh rõ ràng đây là ý kiến của Ngũ Hoàng Thương ưng kình. Và cũng giải thích rõ ràng lợi ích của phòng đấu giá. Bệ hạ cảm thấy lợi nhuận thu vào rất cao nên đã đồng ý, nhị nhi 30. Ngũ Hoàng Thương 30, triều đình 40, Du Hoặc nghe vậy chắp tay hỏi, bẩm vương gia, đáng nhẽ triều đình phải lấy cao hơn mới phải chứ. Thánh Vương nhìn Du Hoặc nói, hỏi rất hay, các ngươi nghĩ vì sao bệ hạ lại lấy có bằng đó? Và để nhị nhi, và Ngũ Hoàng Thương cao như vậy, Mọi người đang suy nghĩ thì Lam Hạ đứng lên chắp tay nói, xin chúc mừng nhị hoàng tử và vương gia. Thánh vương cười, Lam Hạ nói chúc mừng thì như nghĩ ra cái gì. Cả nhóm kích động đứng dậy chắp tay chúc mừng, thuộc hạ chúc mừng nhị hoàng tử. Chúc mừng chủ tử, thánh vương cười cho tới cả ngồi xuống nói, đây là tin mật chỉ bệ hạ và chúng ta biết. Ngày mai lên triều sẽ có báo cáo khác. Phần, báo cáo trên triều sẽ là, nhị hoàng tử 10, ngũ hoàng thương 10, triều đình 80, đây là cách che giấu không cho các văn võ bá quan dị nghị hay phản đối. Lý do thì bệ hạ sẽ đưa ra là do nhị hoàng tử và ngũ hoàng thương đưa ra ý kiến. Thấy có lợi cho quốc khố nên dâm thư muốn triều đình làm chủ. Bệ hạ suy xét thấy hợp lý nên triều đình sẽ đảm nhiệm chính việc này. Các người cứ như vậy mà làm. Nhóm Hàn Á chắp tay, tuân mệnh chủ tử. Hôm sau trên triều, Thời Sầm tuyên bố ra việc này. Bá quan văn võ bàn tán. Hoàng đế nói, đây là ngũ hoàng thương và nhị hoàng tử muốn hợp tác làm. Nhưng thấy có lợi lớn cho quốc khố nên đã chỉnh lên chấm. Chấm thấy lợi nhuận từ việc này rất lớn, nên triều đình sẽ làm chủ lần này. Tuy nhiên do đây là do nhị hoàng tử và ngũ hoàng thương hợp tác làm ăn, nên vẫn được chia. Bệ hạ nói, phòng đấu giá sẽ tùy thuộc vào lượng vật phẩm nhiều hay ít mà đưa ra số lần tổ chức đấu giá trong một tháng. Từ hôm nay sẽ tổ chức tuyển chọn vệ binh thành. Sau khi phòng đấu giá hoàn thành, vệ binh thành sẽ bắt đầu nhiệm vụ giữ an ninh toàn kinh thành. Văn võ võ bá quan nhìn nhau, đúng việc này có lợi lớn cho quốc khố, với lại nhị hoàng tử và ngũ hoàng thương. Rất ít, hoàng đế nói, chấm giao việc này cho thánh vương tiếp quản, giám sát. Thánh vương đứng ra khỏi hàng chắp tay, thần lĩnh chỉ. Việc xây dựng phòng đấu giá bắt đầu được khởi công, nửa tháng sau Hâm Hạo thông báo hắn được tuyển vệ binh thành. Nhóm Hàn Á thay nhau chúc mừng, lần này vệ binh thành tuyển tới 200 vệ binh, mỗi đội vệ binh là 10 người một đội, tuần tra khắp kinh thành dù phòng đấu giá mở cửa hay đóng cửa. Cách chương.